đến ở hiện tại ấy ư, đoán chừng thấp nhất cũng là tuyệt đại vương giả rồi, thật sự là lợi hại. Thiên Lệ nói xong, lại không có phát hiện Tô Nham sắc mặt một mực tại biến hóa, người xác định thật là bạch hổ thần thú. Tô Nham hỏi, ngữ khí đã có chút kích động. Đó là đương nhiên, cái này cũng không phải bí mật gì, đối với huyền hóa môn hơi có chút hiểu rõ cũng biết, thần thú trấn núi cũng không có nghĩa là cỡ nào lợi hại, nhưng lại là một loại biểu tượng, huyền hóa trong môn hữu thần thú, môn phái khác không có, cái này khiến cho huyền hóa môn tại uy tín cùng khí thế bên trên đè ép đối phương một đầu. Thiên Lệ tiếp tục nói,